Nhà Lao Chi Vương, chương 257, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TL Trấn Long định thần nhìn lại thì thấy có đến 100 chiếc xe máy đời 2005 đang nằm trong nhà kho rộng lởn hàng nghìn mét vuông này. Mỗi chiếc mô tô được bày ngay ngân giữa trung tâm nhà kho như những chiến sĩ đang chờ duyệt binh. Thân mình đen kịt tỏa ra một thứ ánh sáng huyền bí. Mặc dù đèn trong toàn bộ nhà kho đều rất yếu nhưng chỉ cần một chút ánh sáng là đủ để người ta nhìn rõ toàn cảnh 100 chiếc mô tô ở đây. Thân máy màu đen, ngay cả ánh sáng tỏa ra cũng mang một màu hắc ám. Tiêu Trấn Long cử người đến kiểm tra, phát hiện có tổng cộng 100 xe mô tô đời 2005. 50 mẫu 2 bánh, 50 mẫu 3 bánh. Có lẽ trên toàn thế giới chỉ có 100 chiếc mô tô có thiết kế tân tiến này. Tiêu Trấn Long thầm suy đoán trong lòng. Thật ra, mô tô đời năm với kiểu dáng xe ý tưởng này do chính phủ Nhật Bản ủy thác cho khu công nghiệp nặng Mitsubishi sản xuất. Mục đích chính là để ngoại giao với các nước khác. Xe của Nhật 10 năm trở lại đây có danh tiếng cao trên thế giới. Về chất lượng xe và vẻ ngoài sang trọng, nhiều chỗ ngay cả các hãng xe phương Tây cũng không thể so sánh được. Đặc biệt là về thiết kế xe ý tưởng nãy, Nhật Bản đã đi đầu thế giới. Cuối năm 1999, tập đoàn Mitsubishi đã đưa ra xu hướng xe ý tưởng cho 10 năm tiếp theo. Trong đó có hàng chục mẫu thiết kế xe mô tô 2 bánh và 3 bánh 2005 đã giành được nhiều giải thưởng thiết kế tại Nhật Bản với vẻ ngoài độc đáo và tính năng tuyệt vời của chúng. Theo đó, chính phủ Nhật Bản đã chỉ định khu công nghiệp hạng nặng Mitsubishi sản xuất 50 chiếc xe mô tô cho mỗi chiếc để làm quà tặng cho các nguyên thủ quốc gia và quan chức chính phủ nước khác. Không ngỡ hôm nay tỷ eo Trấn Long lại tình cỡ gặp được. Tiêu Trấn Long tràn đầy tự tin. Đi đến gần 100 chiếc mô tô giống như đang chiêm ngưỡng hai tác phẩm nghệ thuật. Tinh xảo, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân xe mô tô. Ánh mắt không chỉ lộ ra vẻ tán thưởng, phần nhiều hơn vẫn là ý cười chế giễu. Sau đó, người ta chỉ thấy Tiêu Trấn Long từ tốn nói một câu. Đổ xăng đầy các xe. Đại ca, quân Nhật lại dẫn người xông vào rồi. Một quân cờ đen từ bẽn ngoài chạy vào báo cáo tình hình với Tiêu Trấn Long. Tiêu Trấn Long bước nhanh đến cửa nhà kho. Như thể du hành xuyên thời gian vậy. Qua vài cánh cổng, anh nhìn thấy người cứa hai bang Yamaguchi, Kumi và Inagawa đang lao tới. Giao tranh dữ dội với quân cờ đen đang canh gác ở cánh cổng đầu tiên. Tỷ eo Trấn Long cưỡi thầm. Trong mắt lộ ra vẻ coi thường sinh mạng. Có lẽ đối với Tiêu Trấn Long mà nói, những sinh mạng trước mặt không còn được diễn tả bằng từ này nữa. Bởi vì chúng không xứng. Tiêu Trấn Long chỉ đơn giản lặp lại câu nói vừa nãy. Đổ xăng đầy các xe. Đồng thời, anh cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Ra lệnh cho mọi người vừa đánh vừa lui. Trở về nhà kho bèn này. Dạ, một người quân cờ đen nhanh chóng chạy tới cửa trước. Truyền đạt mệnh lệnh của Tiêu Trấn Long. Trương Anh Tú ra lệnh cho tất cả các thành viên còn lại lập tức bổ sung thể lực, làm quen với tính năng của mô tô. Vâng, thưa đại ca. Nhà kho này chắc chắn có cửa sau, nghĩ cách mở nó ra. Sau đó đưa tất cả xe mô tô ra khỏi nhà máy đến một khoảng không gian thoáng đãng bên ngoài. Tiêu Trấn Long ra lệnh. Vâng, đại ca. Nhưng sao chúng ta không lái mô tô lao ra ngoài? Trương Bá Chỉnh nghi ngờ hỏi. Nếu làm vậy, trận chiến cuối cùng này chẳng phải sẽ thành vô nghĩa sao? Tiêu Trấn Long cười nói. Dạ, đại ca, Trương Anh Tú kẻo Trương Bá Chính mặt mày vẫn tràn đầy nghi vấn xuống sắp xếp mọi thứ. Lúc này Tiêu Trấn Long đang đứng ở cửa kho nhìn bọn côn đồ Nhật Bản đang xông vào nhà máy. Chiến thân Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng đứng hai bên sau lưng Tiêu Trấn Long. Bẽn ngoài nhã máy Mitsubishi. Một mảnh tối tăm, Ono kiêu ngạo đứng nhìn lực lượng còn lại của mình và đội quân của Tiêu Trấn Long. Gã ta nhìn thấy Tiêu Trấn Long đang ở phía trước cách xa hơn 10 mét. Gã ta bắt đầu máng chửi bâng tiếng nhạc. Tiêu Trấn Long quay lại. Hỏi Hỏa Phượng ở phía sau. Tèn đỏ gào cối quái gì vậy? Hỏa Phượng cười chế nhạo. Nói, đang nói mấy câu vớ vẩn, hình như là đầu hàng đi thì phải. Tiêu Chấn Long quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Ono ở phía xa rồi thầm nghĩ. Đây chính là lời trăn trối cuối cùng của mày. Tiêu Chấn Long vặn im lặng. Cả đội quân phía sau lưng Tiêu Chấn Long cũng là một mảnh yên tĩnh. Nếu Ono không tự tin đuổi Tiêu Chấn Long đến tận đây thì ai có thể ngỡ rằng có 100 trợ thủ ấn mình phía sau Tiêu Chấn Long và đội quán của anh. Lúc này bầu trời đêm cũng không có lấy một tia sáng. Ngoại trừ Tiêu Chấn Long và mấy người khác thì Ono không nhìn dồ gì nữa. Hàng trăm thứ gì đó phía sau Tiêu Chấn Long giống như bóng ma. Đen ngòm, yên tĩnh đến đáng sợ. Chính những cái bóng hình mờ ảo khiến Ono cảm nhận được đội quân bí ẩn của Tiêu Chấn Long. Có lẽ sự tự tin duy nhất mà Ono có được đến từ việc gã ta có hơn 2.000 người phía sau. Mặc dù Ono có nhiều người gấp mấy lần Tiêu Chấn Long nhưng gã ta vẫn cảm thấy không được tự tin. Điều duy nhất có thể khiến gã ta tự tin hơn đó chính là buông lời mâng mó về phía đội quân của Tiêu Chấn Long. Đánh giết suốt dọc đường vào nhà máy Mitsubishi. Hai bên đều thương vong. Tiêu Chấn Long vì đế bảo vệ 100 chiếc mô tô không bị Ono phát hiện mà hiện tại đã chịu tổn thất khá lớn. Nhưng để tiêu diệt toàn bộ những người này thì chỉ còn một cách duy nhất. 100 chiếc mô tỏ đã được đổ đầy xăng. Rất may là trong nhà máy Mitsubishi có một thùng xăng lớn nền việc đổ đầy 100 chiếc mô tô không phải là vấn đề gì lớn. Quân cờ đen dùng khoảng thời gian ngắn nhất để làm quen với các tính năng cơ bản của xe mô tô. Đầu tiên là do họ đã tham gia khóa huấn luyện ở Đài Loan trước đó. Thứ hai là do điều kiện tiên quyết để Mitsubishi thiết kế ra những chiếc mô tô này là khiến cho việc lái mô tô từ phức tạp trở nên đơn giản. Bất cứ ai có chút kiến thức về lái xe cơ bản đều có thể dễ dàng cầm lái. Mặc dù Mitsubishi đã cố gắng giảm trọng lượng các xe mô tô nhiều nhất có thể khi thiết kế ra những chiếc mô tô này. Nhưng do kích thước khổng lồ nên việc đưa xe mô tô ra khỏi nhà máy thực sự tốn rất nhiều thời gian và công sức. Mỗi chiếc gần như có thể sánh ngang với một ô tô cỡ nhỏ. Khuôn dáng được lắp ráp hợp lý chắc chắn sẽ khiến mọi người chạy xe phái suýt xoa cảm thán. Cho nên lúc này, phía sau Tiêu Chấn Long không chỉ có đôi quân cờ đen mà còn có 100 chiếc mô tô đang chờ đó. Cách chương.